Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, vết thương của Lâm Hạo Nam cũng dần dần lành lặn dưới sự chăm sóc của Từ Đan. Người dân ở khu vực phía đông cũng bắt đầu được di rời ra khỏi huyện. Chỉ trong vòng 2 ngày, tất cả đều đã được đưa đến nơi an toàn. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng khi nghe tin vui này, ai nấy đều phấn chấn. Đặc biệt là Tô Ý, người đã chờ đợi Chu Cận Xuyên từ lâu. Cô liên tục hỏi han tin tức về đội của anh. Nhưng hỏi han mãi, vẫn không nhận được tin tức gì. Bộ đàm cũng không liên lạc được. Tô Ý lo lắng đến mức như kiến bò chảo nóng. Thấy vậy, mọi người cũng giúp cô hỏi han. Cuối cùng, Từ Đan đã tìm được tin tức về Chu Cận Xuyên từ những người lính bị thương được đưa về. Từ Đan nghe xong thì gọi Tô Ý và Lâm Hạo Nam đến. Có tin tức về sư đoàn trưởng Chu rồi. Người báo tin là một chiến sĩ trẻ, vì bị thương nên được đưa về đây. Vừa nhìn thấy Tô Ý, anh ta nhận ra đây là vợ của Chu Cận Xuyên nên nói, đi TV. Chuyện xảy ra đột ngột, sư đoàn trưởng Chu không kịp liên lạc với mọi người. Biết tôi sắp được chuyển về khu vực phía Tây, anh ấy đã dặn dò tôi báo tin cho mọi người, đừng lo lắng. Tô Ý và Lâm Hạo Nam đều ngây người, anh ấy vào núi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở khu vực phía đông? Chiến sĩ trẻ không dám giấu giếm trước mặt Lâm Hạo Nam mà kể lại tất cả những gì anh ta biết. Ban đầu, chúng tôi đã chuẩn bị rút lui cùng với những người dân được cứu hộ cuối cùng. Nhưng sư đoàn trưởng Chu đột nhiên nhận được điện báo, nói rằng có một ngôi làng ở phía đông bắc vẫn chưa liên lạc được, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Sau đó, sư đoàn trưởng Chu cử máy bay trực thăng đến kiểm tra tình hình. Phát hiện có lũ quét ở khu vực miền núi. Nhưng địa hình ở đó rất phức tạp, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, nên sư đoàn trưởng Chu đành phải đích thân dẫn đội đi bộ vào núi để kiểm tra. Nghe nói Chu Cận Xuyên dẫn theo một đội nhỏ vào núi cứu hộ, Tô Ý choáng váng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Huyện An có 3 mặt giáp núi, núi non trùng điệp. Hơn nữa, Chu Cận Xuyên và đồng đội đều được điều động từ nơi khác đến. Đây là lần đầu tiên họ đến huyện An, còn chưa quen thuộc với địa hình của huyện, huống chi là địa hình trong núi. Nghĩ đến việc Chu Cận Xuyên lúc này đang ở đâu đó trong núi, Tô Ý lo lắng đến mức tim như thắt lại. Anh hai, Cận Xuyên chỉ mang theo một ít người như vậy, liệu có ổn không? Nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Bây giờ cũng không liên lạc được. Lâm Hạo Nam cũng lo lắng, tự trách bản thân rằng đáng lẽ hôm qua nên đến đó xem xét tình hình. Lâm Hạo Nam đi đi lại lại trong lều một hồi rồi quyết định. Anh sẽ đến hỗ trợ cậu ấy. Cậu ấy đi gấp gáp, lại không đủ người. Chúng ta thì khác. Chúng ta đã nghỉ ngơi gần 2 ngày rồi. Nói xong Lâm Hạo Nam liên lạc với cấp trên, xác định vị trí của ngôi làng. Hiện tại vẫn chưa thể đi thẳng vào trung tâm huyện. Lâm Hạo Nam bàn bạc với mọi người rồi quyết định lái xe vòng qua phía bắc của huyện, rồi từ đó, đi về phía đông. Tuy đi đường vòng sẽ xa hơn, nhưng bù lại có thể lái xe, có thể mang theo nhiều đồ đạc hơn. Đến lúc đó, đại quân sẽ đóng quân ở chân núi, một đội nhỏ sẽ đi bộ vào núi để hỗ trợ. Xác định xong lộ trình, tiếp theo là chọn lựa những người tham gia cứu hộ ở khu vực miền núi. Lâm Hạo Nam dựa vào tình hình sức khỏe của mọi người rồi chọn ra 10 mấy chiến sĩ có thể lực tốt nhất, có kinh nghiệm đi rừng để cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Hạo Nam sắp xếp xong mọi việc, mọi người nhanh chóng phân công nhau đi chuẩn bị. Lâm Trạch Tây thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ muốn đi theo. Anh hai, em đi cùng anh, tay anh còn đang bị thương, em đi theo để chăm sóc cho anh. Lâm Hạo Nam ngạc nhiên, em nói linh tinh gì vậy? Vết thương trên tay anh đã gần khỏi rồi, em đi theo để anh cứu người hay là để anh chăm sóc em? Lâm Trạch Tây bĩu môi, em không cần anh chăm sóc, biết đâu em còn có thể chăm sóc cho anh đấy. Cách chương.